Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 45, không dám tới thấy ta à. Cùng lúc đó, Dương Châu Long Hổ Môn Tổng Đường, ở trong đình viện, Thẩm Thành Bình nhìn trên trời huyền nguyệt, tùy ý mềm nhẹ ánh trăng vẩy lên người. Vừa lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên tuôn ra một trận giống như tu tu la ác quỷ giống như sát khí. Ở sát khí trước xuất hiện, là sáng như tiết như quang lưỡi đao. Uống a, thích khách mắt thấy cái kia đem chính mình ngưng tụ suốt đời công lực một đao ngăn trở mỏng manh. Cương khí, vẻ mặt vặn vẹo, cả người khí huyết sôi trào. Có thể nhưng căn bản là không có cách để đao của mình về phía trước di động một phần một hào. Lưỡi đao khoảng cách mục tiêu có điều ba thước. Này ngăn ngắn có thể một bước vượt qua khoảng cách. Lúc này lại phảng phất như là lạch trời. Ta vốn tưởng rằng ngươi gặp có kiên trì lại chờ một lát ra tay. Thẩm Thành Bình lạnh nhạt nói. Làm khó ngươi có thể ẩn núp tiến vào nơi này. Ngươi là ai phái tới? Nhậm Thiếu Danh vẫn là Lâm Sĩ Hồng người. Không có nghiêm khắc ngữ khí. Cái kia thanh thanh thản thản. Lại làm cho Hồ Tát Thiết Thân cảm nhận được nam từ đối diện càng lúc càng áp lực mạnh mẽ. Trên người mồ hôi lạnh đã là ướt đẫm phía sau lưng hắn. Trên trán mồ hôi dường như dòng suối nhỏ như thế chảy xuống. Trong mũi bên trên, một giọt mồ hôi lạnh ngưng mà bất động. Lão tử là làm nghĩa phụ đến đây báo thù. Hồ Tát từ trong hàm răng bỏ ra đến rồi một câu nói như vậy. Hắn chính là Giang Hoài Quân thủ lĩnh Đỗ Phục Uy nghĩa tử. Khiến một thanh kỳ môn binh khí cũng nhận câu liêm thương. Binh khí này đó là tương truyền từ Ngô Câu diễn biến mà đến. Dựa vào này một tay võ công, hắn khá được Đỗ Phục Uy coi trọng. Hắn ở Giang Hoài trong quân cũng coi như là một cái hảo thủ. Ở trên chiến trường may mắn tiếp tục sống sót. Hắn bỏ ra hơn một tháng chữa khỏi thương thế thế. Nghĩ đến Đỗ Phục Uy bị Thẩm Thành Bình giết chết ở Giang Bên. Liền đi đến Dương Châu. Muốn ám sát Thẩm Thành Bình báo thù. Hắn bỏ ra hồi lâu thăm dò rõ ràng hộ vệ tuần tra quy luật. Làm tốt tất cả chuẩn bị. Hôm nay lẻn vào cũng hết sức thuận lợi. Cũng không định đến nhưng sẽ là một kết quả như thế. Ta vốn cho là nghĩa phụ đánh lâu lực kiệt. Lúc này mới để hắn mấy cái đệ tử chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ. Võ công dĩ nhiên đáng sợ như thế. Hồ Tát nhìn chòng chọc vào Thẩm Thành Bình. Đối phương rõ ràng không có một chút nào động tác. Có thể không khí chung quanh càng là phảng phất ngưng động giống như vậy. Bốn phía không khí đều hướng về chính mình đè xuống. Như vậy khí thế càng là càng ngày càng mạnh. Để hắn hầu như chính là muốn tan vỡ. Đỗ Phục Uy nghĩa tử không ít. Chân chính chết vào xa trường cũng có điều ba bốn. Ngươi là duy nhất một cái đến đây báo thù cho hắn. Này một phen trung nghĩa cũng đáng giá tán thưởng. Thẩm Thành Bình chậm rãi xoay người lại. Nhưng vẫn không có chút nào ra tay ý đồ. Ngược lại là nói. Ta cùng Đỗ Phục Uy xa trường gặp lại. Không có cái gì thù riêng. Ngươi cần gì phải chấp nhất. Võ công của ngươi nhân phẩm đều là bất phàm. Không bằng gia nhập ta Long Hổ Môn. Đồng thời làm một phen sự nghiệp làm sao. Đối với Thẩm Thành Bình lời nói một chữ đều không có nghe lọt. Lúc này Hồ Tát cắn răng chịu đựng càng ngày càng trầm trọng tinh thần áp lực. Hắn thậm chí cảm giác mình liền muốn đã phát điên. Không nên để cho khí thế của hắn ảnh hưởng chính mình. Chỉ chỗ chết mới có thể quyết chí tiến lên. Hồ Tát nhớ tới Đỗ Phục Uy đã từng chỉ điểm mình võ công thời điểm theo như lời nói. Trong lòng nhất thời nghiêm túc, gầm lên một tiếng, thân thể trong giây lát lần thứ hai chuyển động. Hồ Tát trong tay cũng nhận câu liêm thương. Tên gọi làm Liệu Nguyên, chính là chuyên môn từ Đông Minh trong phái làm riêng. Đáng giá ngàn vàng, tuy không phải Long Tuyền tướng tài hàng ngũ thần binh, nhưng cũng là đương đại hiếm thấy binh khí. Hồ Tát tu luyện chính là cửu chuyển liệt diễm chân khí. Hỏa thuộc tính chân khí. Kình khí cửu chuyển. Tương truyền chính là truyền từ Tam Quốc thời điểm danh tướng Hoa Hùng. Tu luyện đến cực trí. Có thể thiêu đốt không khí. Thúc sức lực đốt cháy kẻ địch. Là nhất cương mãnh. Hồ Tát này chân khí thôi thúc bên dưới. Binh khí trong tay Liệu Nguyên đỏ đậm, thân thể ở chân khí dồn vào sau khi càng là giống như một đạo ngọn lửa giống như vậy, càng là phảng phất mang theo ngọn lửa rừng rực giống như vậy. Dưới thân đạp lên huyền diệu bước tiến, phảng phất là giao long xuất hải. Đạo đạo kinh phong như đao gió cắt chém không khí hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Nhưng là rơi xuống Thẩm Thành Bình trước người liền hóa thành vô hình. Uống, gầm lên giận dữ, Cầu Liêm Thương nhất thời một súng điểm ra. Này trên mũi thương phong mang khiến người ta liếc mắt, nhưng thấy sát khí từng trận. Gió mạnh như rồng, nhà nhận sáng như tuyết. Thẩm Thành Bình thấy âm thầm gật đầu. Cầu Liêm Thương muốn học thật vất vả. Hiếm thấy Hồ Tát nhưng là làm cho như vậy xuất sắc. Lấy này chinh phạt xa trường tác dụng còn xa thắng với võ lâm giành thắng lợi. Vừa vặn đưa ngươi bắt, để ta Long Hổ môn thêm nữa một viên đại tướng. Ai, nói cho cùng vẫn là nội tình bạc. Trong tay nhân tài không đủ a. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Trên tay rốt cục cũng bắt đầu có động tác. Ta muốn Dương Công bảo khố còn có trong bảo khố Thánh Đế Xá Lợi. Loan Loan lời nói để Lỗ Diệu Tử mở to hai mắt. Nhìn trước mắt dường như nữ tử giống như tinh linh. Trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không rõ ràng Loan Loan là làm sao mà biết những tin tức này. Cuối cùng hắn vẫn là nói một cách lạnh lùng. Năm đó lão phu người bị Trúc Yêu Phụ hãm hại. Ở đây ẩn cư 30 năm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hướng Nghi Điều Cầm. Mộ Nghi Phồng lên sắt. Bạn cũ thích đến. Tân Vũ mới tới. Loan Loan nhàn nhạt ghi nhớ môn doanh bên trên này một đôi câu đối. Cái kia phiêu giật xuất trần. Cứng cắp mạnh mẽ. Loan Loan lạnh nhạt nói. Tiền bối nơi này vừa là đặt tên là An Nhạc Oa. Chính là khẩn cầu yên vui. Chỉ là bây giờ đang ở thời loạn lạc. Phi Mã Mục Trường lại nắm giữ chiến mã này một cái then chốt tài nguyên. Muốn yên vui hơn e sợ rất khó. Tú Tuần tỉ tỉ nhọc nhằn khổ sở. Cũng không biết có thể đem Phi Mã Mục Trường chống đỡ bao lâu. Ngươi, lấy Lỗ Diệu Tử thông minh. Thì lại làm sao đoán không ra đến Loan Loan đây là lấy thương Tú Tuần cùng Phi Mã Mục Trường an. Nguy đến uy hiếp hắn. Hắn năm đó trúng rồi Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma chân khí. Những năm này vẫn không cách nào loại trừ. Đến bây giờ đã đèn cạn dầu. Nhiều nhất cũng là sống quá 1-2 năm công phu. Vào lúc này, cái kia tính mạng đến uy hiếp hắn căn bản không làm nên chuyện gì. Có thể hiện tại hắn quan tâm nhất nhưng là thương Tú Tuần nữ nhi này. Lỗ Diệu Tử tin tưởng lấy ma môn tác phong. Vì đạt đến mục đích, xuống tay với thương Tú Tuần là tối không quá tự nhiên. Lỗ Diệu Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Trong mắt vẻ mặt lấp lóe không yên. Si Tư có phải là nghĩ cách đem cô bé trước mắt tính mạng ở lại chỗ này? Lại có chần chờ. Loan Loan cũng không vội vã. Tự mình tự ngồi ở trước bàn. Cầm bầu rượu lên. Cho mình rót ra một chén. Mùi rượu tràn ngập ở trong phòng. Nồng đậm mùi rượu có loại khiến người ta chưa ẩm trước tiên cảm giác say. Loan Loan nhợt nhạt địa nếm chảy khẩu. Chỉ cảm thấy rượu này vị là nhất thuần hậu. Càng là hương thơm phối hợp nồng nặc. Là nhất khiến người ta dư vị vô cùng. Loan Loan nhợt nhạt địa cười nói, thường nghe đối với rượu làm ca. Nhân sinh bao nhiêu? Rượu này chính là lão tiền bối lục quả nhưỡng đi. Chính là khai thác đá lưu. Nho, quả cam, sơn cặn bã, thanh mai, dứa sáu loại hoa quả tươi chế riêng cho mà thành. Trải qua tuyển quả, nước tẩy, nước phiêu, phá nát, khí hạch, ngâm, đề chấp, lên men, điều so sánh, loại bỏ. Điêu luyện công tự, giả bộ vào vại nước chôn địa trần nhưỡng tam năm bắt đầu thành. Không biết ta nhưng là có nói sai. Lỗ Diệu Tử hơi sững sờ. Trên mặt vẻ mặt càng là rộng mở biến sắc. Không nghĩ tới ngươi liền này đều biết rõ. Cái kia yêu phụ vì sao không tự mình đến. Lại làm cho ngươi một tên tiểu bối tới nơi này. Là không dám tới thấy ta sao? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.